Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 219. Chương 219: Móc cá mực. Ngươi là đối ta mưu đồ đã lâu a? Ngày kế tiếp, Sở Phàm đang dùng cơm. Nhà này gọi dùng mình khách sạn mặc dù mắc tiền một tí, nhưng quý vẫn là có đạo lý. Tỉ như lúc này Sở Phàm ngay tại ăn bữa sáng, liền so đồng dạng khách sạn món ăn số lượng phong phú rất nhiều. Ngươi ăn a? Sở Phàm lang thôn hổ yết đồng thời, vẫn không quên chào hỏi Bùi Lạc Thần ăn cơm. Mà Bùi Lạc Thần thì là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ta giọt rùa rùa, từ bắt đầu ăn đến bây giờ, cái này ít nhất phải ăn vượt qua 30 người đo a. Đây là cái gì lượng cơm ăn? Đây là cái gì dạng dạ dày? Không sợ bị nứt vỡ sao? Phải biết, Bùi Lạc Thần tiểu tỷ tỷ thế nhưng là học y, nhất là nàng vẫn là bác sĩ nội khoa, cho nên đối cấu tạo của thân thể con người thế nhưng là viễn siêu người bình thường. Không khoa học a, một người dạ dày làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy đồ ăn? Một chút đều không khoa học. Nhưng mà, khiếp sợ không chỉ là Bùi Lạc Thần một người, toàn bộ người của phòng ăn, biểu lộ kia là tương đương đặc sắc, còn có người xuất ra điện thoại di động của mình, đối Sở Phàm liền là dừng lại chợt vỗ. Sở Phàm không có chim những người này, chủ yếu là không có thời gian đánh để ý đến bọn họ. Lần nữa ăn hết một lồng bánh bao về sau, Sở Phàm mới phát giác được hoàn toàn ăn no. Ngươi ăn no chưa? Chúng ta đi thôi. Sở Phàm cười hỏi còn là một bộ ngốc ngốc biểu lộ Bùi Lạc Thần. Ta ăn no rồi. Bùi Lạc Thần liền vội vàng gật đầu. Tại nhân viên công tác chấn kinh 460 vẻ mặt. Hai người tay trong tay, một bộ ân ái tiểu tình lữ dáng vẻ đi ra phòng ăn. Bùi Lạc Thần hôm nay trực ban, hai người thức dậy cũng rất sớm, đến bệnh viện lúc mới khó khăn lắm 8 giờ. Thay đổi áo khoác trắng, Bùi Lạc Thần tinh thần sáng láng đi làm. A, Bùi bác sĩ, người hôm nay khí sắc rất tốt, làn da đều rất có hào quang đâu. Tại trong hành lang gặp được đồng sự, đối phương cho Bùi Lạc Thần dừng lại khen. Là sao? Bùi Lạc Thần vừa cười vừa nói. Có thể là gần nhất ngủ ngon, tâm tình tốt đi. Đương nhiên, chủ yếu là bị tư nhuận tốt. Một bên khác, Sở Phàm buổi sáng lại không khóa gì trình, gian phòng muốn tới 12 giờ mới lui. Huống hồ trong túc xá cũng không ai, hiện tại mới 8 giờ đến chuông. Hắn về trường học cũng không có chuyện làm, lưu trong phòng lại chơi đùa nghịch một hồi thôi. Cái này lớn cửa sổ sát đất, cái này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, dù sao cũng so trong túc xá ở thoải mái dễ chịu a. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, đứng tại cửa sổ phía trước ý đồ tự chụp một chương. Mở mỹ nhan, loại bỏ, mài da, mặt gầy, các loại trơn tru mở. Ngươi nhìn những cái kia nhân vật nổi tiếng trên internet cái gì? Chụp kiểu ảnh không chỉ có muốn mở nhiều như vậy đặc hiệu, sau đó còn phải lại sửa chữa một chút. Sở Phàm cái gì khí chất, cái gì tướng mạo, đánh ra tới ảnh chụp không được đẹp trai nổ. Hắn cũng chuẩn bị đập hai tấm phát người bằng hữu vòng cái gì. Theo sát trào lưu của thời đại mà, 20 lang làm tuổi đẹp trai tiểu tử, vòng bằng hữu bên trong đều không có có đồ vật gì. Ngươi nói cái này đúng sao? Thế là, hắn đập, kết quả, ngọa thảo, làm sao đánh ra đến cùng. Nam bản xà tinh, đồng dạng, Sở Phàm rất im lặng nhìn xem hình của mình. Kia cái cằm nhọn, đoán chừng đều có thể đưa di động đâm cái lỗ thủng. Bận rộn nửa ngày, Sở Phàm phát hiện vấn đề chỗ, chính mình quá tuấn tú, mở những cái kia đặc hiệu ngược lại khó coi. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này liền có chút lúng túng không phải? Ngươi nói để những cái kia dựa vào mỹ nhan người làm sao sống? Đến, đem đặc hiệu đóng lại đập đi. răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, ba tấm hình ra. Nha, vẫn là cái gì đều không ra xuất khí. Sở Phàm hôm nay cũng không biết phạm cái gì rút. Tay nhỏ một điểm liền phát đến vòng bằng hữu. Qua đại khái nửa giờ, Sở Phàm vọt vào tắm, sau khi ra ngoài, phát hiện trên điện thoại di động có N cái tin tức nhắc nhở. Cái này ai vậy? Gấp gáp như vậy tìm. Giải tỏa xem xét, là bằng hữu vòng bình luận cùng điểm tán. Tô Tích Thủy, lão công thật là đẹp trai. Hồ Ly, đẹp trai. Trần Nhược Thủy, Trần Vi, bảo bối thật man. Diệp Tình Ca, Lương Vũ Tình, Vương Tử, Jessica, điểm tán cùng bình luận tất cả đều là của hắn hậu cung. Sở Phàm nhìn khóe mắt trực nhảy. Các ngươi buổi sáng cứ như vậy nhàn sao? Leng keng tương đương một đầu. Có người hướng ngươi chào hỏi. Đây là phụ cận ngươi. Ca môn không có điểm cái này một hạng A. Hiếu kỳ ấn mở. Một cái tin tức hiện ra. Tiểu ca ca. Ngẫu nhiên gặp sao? Ta cũng tại dùng mình nha. Ếch. Ngẫu nhiên gặp. Sở Phàm ấn mở đối phương ảnh chân dung. Cái này. Ảnh chụp có phải hay không có chút quá mức rồi. Lớn như vậy một cái điện thoại di động đỗi ở trên mặt. Ai mẹ nó có thể nhìn thấy mặt của ngươi. Tốt. Sở Phàm tiện tay trả lời một câu. Sau đó liền không để ý tới đối phương. Ngẫu nhiên gặp. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Không chừng lại là cái gì bán lá trà. Bán hàng online. Hay là bạch ngân đầu tư cái gì. Dù sao không thể nào là cái gì bình thường nữ nhân. Để điện thoại di động xuống. Sở Phàm cầm máy sấy tóc lên. Thổi khô tóc thu thập một chút. Hắn liền chuẩn bị trả phòng đi. Thu thập xong hết thảy về sau. Sở Phàm ngồi lên thang máy. Leng keng. Điện thoại vang lên lần nữa tới. Lại là đến từ phụ cận người. Là cái kia cầu ngẫu nhiên gặp tiểu tỷ tỷ. Ta ở đại sảnh. Áo khoác màu đen, bím tóc đuôi ngựa nha. Thật đúng là tại cái này. Sở Phàm thật là có điểm hiếu kỳ đối phương đến cùng cái dạng gì. Lúc này, thang máy vừa vặn đến lầu 1. Sở Phàm đi ra thang máy. Sau đó liền nhìn thấy một thứ đại khái. Nói như thế nào đây? Người nói là thiếu nữ đi. Cũng có thể là 18 tuổi. Nhưng thực tế cũng có thể là cái vị thành niên. Đích thật là màu đen áo khoác, mặc một cái váy ngắn, phối hợp một đầu đến đầu gối chân vớ, sau đó là ai giày thể thao, đuôi ngựa đích thật là đuôi ngựa, nhưng là song đuôi ngựa, sao, làm sao có chút cảm giác quen thuộc đâu. Sở Phàm lập tức nghĩ đến, trước đó chính mình trên tàu úy, tựa hồ gặp qua cùng loại cái này một cái nữ hài, kêu cái gì loli tới. A, tiểu ca ca ngươi cùng trên tấm ảnh đồng dạng đâu? Đuôi ngựa nữ hài nhìn thấy Sở Phàm về sau, lập tức đi tới, cao hứng bừng bừng nói: "A, a, ha ha, ngươi cũng rất xinh đẹp." Sở Phàm vốn muốn nói ngươi cũng cùng trên tấm ảnh rất giống. Nhưng vấn đề là không hề giống a. Trên tấm ảnh điện thoại hoàn toàn cản trở mặt. Huống hồ Sở Phàm cũng không biết ảnh chân dung có phải hay không bản thân nàng a. Ha ha, đuôi ngựa nữ hài cười đến mức vô cùng sán lạn. Lúc này, nhân viên lễ tân tỷ nói ra. Tiên sinh ngài chờ một chút. Bên này hệ thống xảy ra chút trục trặc. Đại khái cần mấy phút. Tốt a, chờ một lát đi. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Sở Phàm. Ta gọi Thái Quả Nhi, năm nay lớp 12. Ta năm thứ 2 đại học. Ta năm nay 18 tuổi. Ngươi đây, nhanh 21. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Trước đài hệ thống tốt, nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ nói ra. Tiên sinh, hệ thống đã tốt, phiền phức ngài đem thẻ phòng cho ta. Được rồi, Sở Phàm đem thẻ phòng đưa cho nàng. Thái Quả Nhi tựa hồ là đang tìm đồ. Kết quả không biết là dùng sức quá mạnh. Vẫn là nguyên nhân khác. Dù sao một bao thứ gì. Bay thẳng hướng Sở Phàm. Sở Phàm phản ứng bao nhanh, một thanh liền tóm lấy bay về phía chính mình bên mặt vật phẩm. Hắn quay đầu, chính muốn nói gì, kết quả, có lẽ Sở Phàm cũng là dùng sức quá mạnh, túi nhựa đột nhiên nổ tung, một cỗ cá mực hương vị tùy theo mà tới. Hắt xì, một nhảy mũi trực tiếp rót tại Thái Quả Nhi trên mặt. Sở Phàm lúc ấy liền trợn tròn mắt, ngọa thảo, muốn xảy ra chuyện, cái này, cố ý móc cá mực, chẳng lẽ đây là đối ta mưu đồ đã lâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.